Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Chương 232 quyền chủ thực ngạo kiều 37. Chương 232 quyền chủ thực ngạo kiều 37 nhìn hắn thân khoác ánh trăng. Ánh mắt đen nhánh, dạo bước chiều nàng đi tới, dẫm lên bậc thang, đi lên đỉnh hóng gió, bỗng nhiên duỗi tay. Kéo lại Nam Nhiễm tay, đem một khối ngọc bội đưa tới nàng lòng bàn tay, nói như vậy. Nàng hẳn là liền sẽ không bất an, đó là một khối hắc ngọc, không tính đại, một bàn tay liền có thể nắm. Trụ, mặt trên hoa văn, như là một con thần thú. Tỷ hưu, điêu khắc thật xinh đẹp, sinh động như thật. Nam Nhiễm cầm kia ngọc bội tả hữu nhìn xem Mơ Siêu, làm cái gì? Đường Khô lỗ tai đỏ hồng. Hắn thanh âm lạnh như băng, biết rõ, cố hỏi, Nam Nhiễm nâng lên con ngươi. Liền vẫn luôn nhìn hắn, cho đến hắn có chút ảo não một câu tín vật nữ nhân này là nhất định phải. Nghe hắn nói ra tới có phải hay không? Chẳng lẽ muốn nghe hắn chính miệng xác nhận mới có thể yên tâm? Thật là, cố ý chạy tới câu kết làm bậy. Chính mình lại còn không yên tâm. Mơ Siêu Nam Nhiễm nghe xong hắn giải thích. Cúi đầu xem kia ngọc bội tín vật, thứ này có thể làm gì dùng? Đặt ở trong miệng cắn một ngụm. Mơ Siêu cắn bất động, liền đem này ngọc bội treo ở chính mình bên. Không, Đường Khô vừa thấy nàng này động tác, khóe môi thoáng kiểu một chút, bất quá theo sát, chính là có chút ảo não, làm sao bây giờ? Nữ nhân này giống như thực gấp không chờ nổi muốn tuyên cáo cấp mọi người bộ dáng. Nam Nhiễm đứng dậy, lôi kéo hắn ống tay áo, hướng tới hắn đi rồi hai bước, sau đó, duỗi tay ôm lấy, lạnh lạnh cảm giác thật là thoải mái. Đường Khô nhấp nhấp môi, duỗi tay, cũng đem nàng cấp ôm lấy. Nam Nhiễm, ngủ đi thôi. Đường Khô hừ lạnh một tiếng, quả nhiên nàng thật, đúng là cấp khó dằn nổi, như vậy nghĩ, nhưng hắn chưa nói cái gì, chẳng những không nói chuyện. Còn động thủ đem Nam Nhiễm hoành bế lên tới, khiêng liền hướng tẩm phòng đi đến, cũng không biết rốt cuộc là ai cấp khó dằn nổi. Từ khi tìm được Dạ Minh Châu, xác định buổi tối ngủ quan hệ, từ khi hôm nay lúc sau một tháng, Nam Nhiễm tất cả đều ở tại này đường phủ, mỗi ngày, đường Thái Dương sắp tây lạc, đó là nàng cùng với hoàng hôn tới tìm Dạ Minh Châu thời điểm. Mơ Siêu từ trước đến nay lười động Nam Nhiễm. Ở tới tìm Đường Khô ngủ chuyện này thượng, đó là phi thường chấp nhất. Ngày này buổi sáng, Nam Nhiễm ở Nam gia chính mình trong viện nhìn chung. Gian kia viên cây hoa đào nở rộ cực hảo, ngậm một đóa đào hoa ở đàng kia tả hữu xem. Mơ Siêu tiểu đào bưng một mâm mướt hoa quả đi vào Nam Nhiễm trước mặt. Theo tiểu thư ánh mắt xem qua đi, nghi hoặc tiểu thư. Ngài đang xem cái gì đâu? Tiểu đào vừa nói. Một bên nhéo lên một khối mướt hoa quả hướng Nam Nhiễm bên miệng đệ, cao hứng nói, tiểu thư. Đây chính là lộ trai tân gia điểm, tâm Mơ Siêu ăn ngon cực kỳ, ngài nếm thử. Nam Nhiễm cúi đầu cắn một ngụ. Mơ Siêu đơm ngọt mềm mại, một cổ mật ong hương vị tràn đầy ở trong miệng, ăn rất ngon. Tiểu đào xem tiểu thư ăn vui vẻ, liền lại tò mò hỏi một câu, tiểu thư, ngài đang xem cái gì đâu? Nam Nhiễm nâng nâng cảm ý bảo, tưởng đổi viên thụ. Tiểu đào kinh ngạc, tiểu thư. Ngài muốn đổi thụ, đây chính là ngài yêu nhất thụ a. Ngài đã quên, này cây là ngài cùng lão gia chủ, lão phu nhân cùng nhau loại a. Lúc trước biết được lão gia chủ, lão phu nhân qua đời, tiểu thư chính là mỗi ngày tại đây cây hạ khóc thành lệ nhân, cũng ít nhiều này. Cây. Cho tiểu thư một cái niệm tưởng, lúc này mới làm tiểu thư căng xuống dưới a. Nam Nhiễm phiết đầu, nhìn về phía tiểu đào, phải không? Tiểu đào nỗ lực gật đầu, đúng vậy, chậc này cây chậm chạp không kết quả. Mỗi ngày đi xuống hoa rơi cánh, vốn định đổi cái kết quả, thống tử mộc sai. Nó ký chủ không có một chút cao nhã tình cả. Mơ Siêu mỗi ngày chính là ăn ăn ăn, ngắm hoa ngắm trăng. Gì đó. Kia cùng ký chủ không có nửa mao tiền quan hệ, tỷ tỷ tương đương, một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ cửa truyền. Tiến vào, Nam Lăng ăn mặc một thân hồng nhạt quần áo đi đến, không có thứ ba tuần sau thượng giá bạo. càng 40 đến 50 chương. Hôm nay là 2020 năm ngày đầu tiên, chúc đại gia nguyên đán vui sướng, người hảo. 2020. Tấu chương xong, hết chương.